ta tang quân sầm nghi đông. Thua qua trước đất đông đã chôn vạn quân thù. Nơi trong bao nhiêu quân thù, ai phá tan binh đoàn giặc thành. Thua qua trước đất Hà hồi còn vọng hồi chiến. Đầu mà tiếng nhìn về làn giang hướng về Hải Dương Bắc Bình Đại Dương chiến hà hồi nhanh tay ngọc hồi luôn cuốn thanh tan thành ngàn quân tàu vượt cầu như nước tràn hàng ngàn quân tàu vượt cầu trong gió ngàn ngàn quân tàu sầm cầu phố thêm màu nhì hà nước về đỏ màu thay chất tràn nhớ trăng quang bình anh dũng vua qua chúc đất đông đã chôn vạn quân thù nơi trong bao nhiêu quân thù ai phá tan binh đoàn giặc thành vua qua chúc đất Hà hồi còn vọng hồi chiến đầu mà tiếng nhìn về làn giang hướng về Hải Dương Bắc Bình Đại Dương chiến hà hồi nhanh tay ngọc hồi luôn cuốn thanh tan thành ngàn quân tàu vượt cầu như nước tràn hàng ngàn quân tàu vượt cầu trong gió ngàn ngàn quân tàu sông cầu tô thêm màu nhì hà nước về đỏ màu thấy chất tràn nào ngờ đâu Yeah.